Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 993, tâm cơ phiếu. Tác giả, Lão Tư Kích hiện tại so đấu không hề nghi ngờ chính là độ. Chỉ cần cái này dị thú dùng chiêu số nháy mắt, chính mình đem tử khí trải rộng toàn thân, liền có thể tránh thoát loại này chiêu số. Nhân tiện thí nghiệm ra tới loại này chiêu số làm lạnh thời gian là nhiều ít. Võng lý thông phi thường rõ ràng. Lúc này những người khác là vô phục thân chiến đấu. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào lúc này bọn họ đều có chút bất lực. Rốt cuộc này linh khí thay đổi tử khí thật sự là quá mức với bá đạo. Nhưng mà chính là loại này vô phục chiến. Làm này giúp tu chân giả sức chiến đấu cơ hồ là giảm xuống một nửa. Nếu là bản thân liền thấp hơn đối phương còn bị suy yếu giống nhau. Này trên cơ bản liền biểu thị căn bản vô pháp đánh. Nếu là một cái gần người tác chiến cũng không dám. Như vậy kiếm pháp, cần hết thảy vô pháp sử dụng thời điểm. Loại này thời điểm liền không có biện pháp đối này tiến hành thương tổn. Mà loại này vô phúc hành thương tổn khả năng nói. Bọn họ cũng chỉ có thể gánh vác kiềm chế công tác. Lý Thông tiến lên nháy mắt. Này mẫu chủng lĩnh vực muốn bạo thời điểm, cả người linh khí nháy mắt chuyển hóa trở thành tử khí. Nhưng là này đó tử khí lại không phải nó lĩnh vực chuyển hóa, mà là Lý Thông đan điền nội tử khí dành trước một bước vọt ra. Đây là nhiều loại năng lượng chỗ tốt, mặc kệ là bộ dáng gì thủ đoạn, hắn đều có làm phúc hành ứng đối. Nhìn cái này lần thứ hai phóng xuất ra tới lĩnh vực, Lý Thông cười hắc hắc. Đây là hắn tiến lên mục đích, chỉ cần thử ra tới nó làm lạnh thời gian, này liền vậy là đủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần nắm giữ làm lạnh thời gian, liền có thể dựa vào loại này nắm giữ làm lạnh thời gian. Đối này tiến hành căn bản nhất đả kích, né tránh một khoảng cách, Lý Thông ở thư bình khu viết lên, linh khí chuyển hóa vì tử khí ngắn nhất thời gian là 15 tức. Suy xét đến đối phương độ cùng chúng ta độ chênh lệch. Chân chính làm chúng ta tiến hành công kích thời gian chỉ có 10 tức. 10 tức kỳ thật chính là 10 giây đồng hồ. Như vậy khủng bố quang hoàn hiệu quả thực là bá đạo. Nhưng là ở ngay lúc này những người khác cũng bất chấp nhiều như vậy. Nếu là 10 tức trong vòng có thể công kích nói. Như vậy này liền xem như lại đoàn. Cũng là có thể dùng bọn họ phi kiếm cùng cẩn đối này tạo thành thương tổn. Mà không phải ở nơi xa dựa vào pháp quyết cùng phi kiếm tiến hành kiềm chế. Lý Thông rời khỏi tới lúc sau. Ở cái này giả thiết tập phía trên viết lên. Ở phong thủy bình nguyên thượng hình thành một loại lực lượng che chắn rớt những người khác đối. Thiên đạo can thiệp một lần. Gần chỉ là một lần đối thiên đạo can thiệp. Như vậy đối phương yêu cầu tiêu hao lực lượng. Mà chính mình muốn che chắn rớt loại này can thiệp cũng yêu cầu tiêu hao lực lượng. Lý Thông nheo lại hai mắt, loại này can thiệp là một loại bình thủ đoạn, mỏng không phải chính mình mệnh, mà là này đó tu chân giả. Cái này mẫu trùng giống nhau có ảnh hưởng thiên đạo năng lực. Nói cách khác nó có được thay đổi một lần thiên địa giả thiết năng lực. Nó năng lực chính là đem một hư khu sở hữu linh khí tất cả đều thiết trí trở thành tử khí. Loại năng lực này đại giới Lý Thông tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì. Rốt cuộc nó như bây giờ ở dùng, cho nên tạm thời còn nhìn không ra tới. Chính mình dùng tam thành linh khí làm đại giới, thiết trí loại này can thiệp thủ đoạn, bộ dáng này liền có thể làm nó tiếp theo loại này sửa đổi thiết trí năng lực vô hiệu hóa. Vì cái gì muốn làm như vậy? Không hề nghi ngờ cái này mẫu chủng là có trí lực. Nó nếu là vừa rồi cố tình để lại một tay sẽ như thế nào? Hơn nữa, vừa rồi chiến đấu tuy rằng vẫn luôn là ở gần người tác chiến. Chính mình cùng nó chiến đấu nó nếu là nhéo kỹ năng không có lập tức dùng làm sao bây giờ. Hiện tại quá khứ chính là 18 cái tu chân cao thủ cộng thêm mấy chục hào tinh quái. Nếu là chúng nó toàn diệt, chính mình một người đi ngăn cản đối phương công kích. Không có khả năng, phải biết rằng kia chính là chân chính so với chính mình còn muốn cao một bậc cao thủ. Chính mình lại không phải cái gì giới vai chính có thể nhẹ nhàng vượt cấp đánh quái. Hơn nữa hiện tại chân chính giới vai chính còn tại đây đâu. Nhìn phía trước Đỗ Bỉ, Mạnh Tinh Vân, Ngưu Cương, Cựu Ẩn bốn người, Bọn họ bốn người hiện tại đã là biến thành tuyệt đối chủ lực. Từ bốn cái phương hướng bắt đầu đối cái này dị thú tiến hành kiềm chế cùng công kích. Nếu là tính thượng bọn họ năng lực, bọn họ có thể nhẹ nhàng hủy diệt cái này mẫu trùng phòng ngự năng lực. Đây mới là bọn họ bốn người mạnh nhất địa phương. Chỉ cần bọn họ nhất kiếm đi xuống phá vỡ này đó mẫu trùng phòng ngự, những người khác liền sẽ từ cái này miệng vết thương tiến hành công kích. Đây cũng là Lý Thông có thể lấy ra tay tốt nhất công kích phương thức. Rốt cuộc phòng ngự cường hãn dị thú đã là rất khó phá vỡ. Huống chi cái này so dị thú càng thêm phiền toái mẫu trùng đâu. Lúc này nếu muốn hố chết bọn họ lãnh, liền yêu cầu càng cường công kích. Hơn nữa này mẫu trùng khôi phục năng lực cũng rất mạnh. Nếu là chúng nó thật có thể dựa vào cái này phòng ngự năng lực cùng khôi phục năng lực đánh. Đánh lâu dài có lẽ còn hảo. Chính là hiện tại nó phải làm chính là chiến quyết. Nếu là nó một khi phòng ngự không nhất chỗ công kích, kéo gặp thời gian lâu lắm. Lúc này tinh cầu ý chí liền có thể dựa vào nó khôi phục năng lực còn có này phía trên ẩn chứa linh khí thủy. Đối cái này mẫu trùng đào ra ăn mòn con đường tiến hành chữa trị. Hơn nữa có thể dựa vào năng lực này đối này tiến hành càng cường bài xích. Như vậy không riêng gì trước công khuẩn. Ngay cả mặt khác địa mạch tiết điểm cũng sẽ có rất nhiều thủy. Như vậy mặc kệ là về sau nó đi đâu. Những cái đó tu chân giả chỉ cần mở một cái kênh đào. Thế giới này liền sẽ biến thành chúng nó làm hại sợ bộ dáng. Kênh đào đây là đối kháng nó tốt nhất thủ đoạn. Liền tính là nó có như vậy đem linh khí nháy mắt chuyển hóa trở thành tử khí năng lực. Này vô cùng vô tận sông lớn chi thủy. Cũng có thể đem chúng nó hoàn toàn bao phủ. Thậm chí là làm chúng nó không biết làm sao. Loại này thời điểm bất chiến quyết. Nó về sau liền vĩnh viễn đừng nghĩ ăn mòn trong thế giới này. Bất quá càng thêm làm người cảm thấy đáng sợ chính là. Lúc này Lý Thông làm ra tới cái này kênh đào hiệu quả. Cái này kênh đào quả thực chính là nhất khủng bố đòn sát thủ. Không riêng gì có thể bảo hộ loại này địa mạch tiết điểm. Còn có thể đủ lợi dụng cái này địa mạch tiết điểm. Đem địa mạch tiết điểm linh khí đạo ra tới. Này địa mạch tiết điểm linh khí còn tính không tồi. Ngày sau nếu là có thể đem cái này địa mạch tiết điểm đều liên hệ lên. Dùng loại này đại vận hà phương thức. Thông qua ẩn chứa linh khí thủy tiến hành điều tiết nói. Mặc kệ là dị thú tiến công cái nào địa mạch tiết điểm. Mặt khác địa mạch tiết điểm đều có thể tiến hành chi viện. Cứ như vậy, liền tính là nó có thể ăn mòn toàn bộ tinh cầu. Như vậy nó cũng cần thiết dùng một lần đầu nhập càng nhiều lực lượng. Thậm chí là thế giới này vốn dĩ lực lượng vài lần thậm chí là mấy chục lần mới được. Lý Thông hưng phấn nghĩ. Cứ như vậy những cái đó tinh tế tu chân thời đại. Này đó dị thú hủ hóa tinh cầu thủ đoạn liền sẽ bị hoàn toàn ngăn chặn. Mà loại này thời đại bên trong. Này đó tu chân giả tác dụng liền càng thêm cường đại rồi. Liền ở Lý Thông suy nghĩ chuyện này thời điểm. Đột nhiên phía trước hắc quang chợt lóe. Theo sau đột nhiên trên bầu trời sáng lên một đạo bạch quang. Chu Kỳ người hoảng sợ. Đột nhiên nhảy khai. Lúc này khoảng cách 15 tức còn có một tức thời gian. Nói cách khác lần trước đối phó Lý Thông thời điểm nó đè ép một giây đồng hồ. Cái này kỹ năng ở trong tay nhéo vaccine phòng bệnh mới phóng thích. Lý Thông nhìn này bạch quang. Không khỏi một trận đắc ý. Tâm cơ kỹ nữ lại như thế nào? Lão tử sớm liền đề phòng mẫu trùng cái này tâm cơ kỹ nữ tới chiêu thức ấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.